đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1038, thực hiện đổ ước. Bốn Cang, Thẩm Tất, Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một trận mộng bức. Triệu Hồng Phất thì là mờ mịt tứ phương. Sư phụ lão nhân ra lúc nào nhận thức Lam Hy Hòa? Lục Châu hồi đáp, dẫn đường, hắn nhẹ nhẹ vung tay áo. Bạch Trạch từ hậu viện bên trong bay lên, theo lấy Lục Châu một cùng bay về phía không trung. Thẩm Tất cùng Vu Chính Hải, Triệu Hồng Phất sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Đại tiên sinh, các chủ có phải là quá mãng điểm? Cái này trực tiếp muốn đánh. Thẩm Tất có điểm khó mà tiếp nhận. Vu Chính Hải nói ra, cái này có cái gì? Ta nhớ rõ Vũ Quảng Bình chết thời điểm ngươi tựu tại trang. Ta sư phụ là ai? Ngươi còn không rõ ràng. Ách, hình như là, Thẩm Tất não hải bên trong bỗng nhiên tái hiện liên tiếp danh tự Hắc Tháp Thẩm Phán. Vũ Quảng Bình, chết, Bạch Tháp Thẩm Phán Ninh Vạn Khoảnh, hai trưởng, đầu hàng, Bạch Tháp Thẩm Phán Nam Cung Ngọc Thiên, chết, Bạch Tháp Đại Trưởng Lão Hứa Trần, chết, Hắc Tháp Đại Trưởng Lão Sử Yêu Nhiên, chết, Hắc Diệu Liên Minh Thích Khách Đại Sư, Diệp Lưu Vân, chết, Hắc Diệu Tân Tấn Ngũ Hổ một trong, Gia Luật Sở Nam, một chiêu, bại. Thẩm Tất toàn thân một cái giật mình, đột nhiên vỗ xuống đùi, tự trách nói, ta thế nào đem Phan Huynh khuyên bảo tất cả quên, ngoặc kép, ba người theo lấy Lục Châu đi đến cùng Hồng Liễn ngang hàng độ cao. Tại Hồng Liễn phía trước, một vị dáng người uyển chuyển tuổi trẻ nữ tử, cầm lái phi hành, cô gái áo lam lơ lửng tại trước, hạ thấp người nói, Lục tiền bối, mời. Lục Châu cùng Bạch Trạch bay lên khổng lồ Hồng Liễn. Thẩm Tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải là mở cửa một bàn tay đánh tới sao? Cái này, chuyện gì xảy ra? Họa Phong cùng chính mình nghĩ chênh lệch quá lớn, đến mức nửa ngày không có trì hoãn qua thần. Vu Chính Hải cùng Triệu Hồng Phất vừa định muốn đi lên, cô gái mặc áo lam kia giơ tay lên nói, thật xin lỗi, Bạch Tháp chỉ hoan nghênh Lục tiền bối. Rơi tại bong tàu Lục Châu, quay người nhìn một cái, nói ra, Lam Hy Hòa, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Liễn bên trong, truyền ra bình tĩnh như nước âm thanh, để bọn họ tất cả lên. Vâng, cô gái áo lam không ngăn cản nữa. Vu Chính Hải, Thẩm Tất cùng Triệu Hồng Phất một cùng đi đến bong tàu bên trên. Hắc Liên đại địa, vô tận dãy núi, sương mù bao phủ tiểu trấn, rừng cây, hà lưu, thu hết vào mắt, cảnh sắc cực đẹp. Ba người phối hợp đi đến một bên, thưởng thức cảnh trí. Một ít nữ hầu chuyển ra cái ghế, thả tại bong tàu bên trên. Lục Châu cũng không khách khí, vào ngồi. Hồng Liễn hướng tây nam phương hướng phi hành, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Lam Hy Hòa nói ra, ta chán ghét ánh sáng mặt trời, ngươi biết rõ. Vu Chính Hải, Thẩm Tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi biết rõ. Câu nói này hàm nghĩa quá nhiều, đến mức não bổ không qua đến. Lục Châu nói ra, trở lại chuyện chính, tiền đặt cược mang đến rồi. Bên cạnh cô gái áo lam, từ bên hông gỡ xuống một cái tử sắc túi, trước mặt mọi người mở ra, một phần lại một phần hắc diệu thạch tinh hoa, bị thả tại bong tàu bên trên. Hắc diệu thạch tinh hoa, hình dạng chết khô hẹp dài thụ diệp, lộ ra mặc sắc u quang, như là một chiếc thuyền con, hình thể không lớn, nhưng là giá trị lại không thể đo lường. Là tu hành giới công nhận tài liệu chân quý một trong, hắn là đề thăng vật phẩm đến hợp tất yếu vật. Liệu, hắc diệu thạch tinh hoa. Thẩm Tất nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Phất nói ra. Hắc diệu thạch tinh hoa, đoán tạo vũ khí tài liệu chân quý, hợp cấp vũ khí, toàn bộ phải dựa vào nó. Hơn nữa phẩm chất tốt, hội vì hằng cấp đánh xuống cơ sở. Hằng. Vu Chính Hải quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng Phất, ta chính là nói bừa, nghe người ta nói, trước mắt không có hằng xuất hiện qua. Triệu Hồng Phất nói ra, Lam Hy Hòa mở miệng nói, tiểu cô nương có kiến thức, không sai. Triệu Hồng Phất cười ha ha nói, Đúng thế, ta là Phù Văn Thư Viện đệ tử kiệt xuất nhất. Lục Châu đưa tay, đánh gãy các nàng, nói ra, rất tốt, 80 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Chỉ mong ngươi không hội đổi ý. Lam Hy Hòa nói, hắc diệu thạch tinh hoa mặc dù chân quý, nhưng mà còn không đáng ta lật lọng. Lục Châu nhìn về phía nơi xa, Thanh Phong Từ tới, ngươi cái này chắc chắn lão phu thắng không Hạ Tranh Vanh. Bởi vì Hạ Tranh Vanh không nhận thua. Lam Hy Hòa nói ra, bại cũng không nhận thua. Bây giờ nói quá nhiều, chỉ sợ ngươi biết đổi ý. Lam Hy Hòa âm thanh như trước đây bình thản như nước. Lục Châu đứng dậy, đi đến bong tàu bên cạnh. Vạn sơn núi non trùng điệp, rừng tầng tầng lớp lớp dày đặc. Lão phu giết Hứa Trần, bắt Ninh Vạn Khoảnh, ngươi không tức giận? Lục Châu nhìn về phía trước hỏi. Cái này là hắn nhóm nên được trừng phạt. Lục Châu tiếp tục nói, ngươi nhóm rất thích nuôi nhốt người khác. Mạnh được yếu thua, liền tính không có bạch tháp, cũng sẽ có hắc tháp, đỏ tháp, hắc tháp nuôi nhốt Hồng Liên. Ngươi bạch tháp nuôi nhốt chỗ nào? Lục Châu thẳng đâm yếu hại. Lam Hy Hòa thật lâu không có trả lời. Hiển nhiên là không muốn trả lời cái này vấn đề. Cái này tại Lục Châu dự đoán bên trong. Hắn hỏi lần nữa. Ngươi cùng Hạ Tranh Vanh, ai sẽ thắng? Lam Hy Hòa cơ hồ không có dừng lại. Hồi đáp. Ta, tự tin như vậy. Cái này là một tên tu hành người nên có tự tin. Kia ngươi vì sao không giết Hạ Tranh Vanh? Bạch tháp không liền xưng bá rồi? Lục Châu hỏi. Lưu, có lẽ sẽ càng có ý tứ. Lam Hy Hòa nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá trang, quá tự tin. Nghe đến Thẩm Tất cùng Vu Chính Hải rất muốn phản bác. Có thể là tưởng tượng, nhân gia thân phận là bạch tháp tháp chủ. Tháp chủ có siêu phàm thoát tục thực lực cũng rất bình thường. Ta rất hiếu kỳ, Kim Liên trói buộc Bát Diệp tu vi. Ngươi là như thế nào đột phá Kim Liên hạn chế? Lam Hy Hòa hỏi. Trảm Liên, Lục Châu hồi đáp. Cái này là thực lời. Nghe đến Lam Hy Hòa lâm vào trầm mặc. Có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Lam Hy Hòa lời nói xoay chuyển. Đột nhiên nói. Ngươi đi qua chỗ bí ẩn. Lần này đến phiên Lục Châu trầm mặc. Lục Châu không có gấp hồi đáp. Mà là tại nghĩ. Nàng hỏi cái này vấn đề mục đích. Lục Châu có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến mặt ngoài 12 mệnh cách. Đơn thuần dựa vào thiên phú không có khả năng. Cũng khó trách Lam Hy Hòa hoài nghi hắn đi qua chỗ bí ẩn. Nói không có đi qua. Phỏng chừng cũng sẽ không tin. Thế là Lục Châu hồi đáp. Đi qua. Khó trách. Lam Hy Hòa không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cũng đi qua. Lục Châu hỏi lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thẩm Tất nghe đến cơ hồ nín thở. Đại lão nói chuyện phiếm thật là đi thẳng về thẳng. Kích thích, lại chướng kiến thức. Lam Hy Hòa không có phủ nhận, mà chỉ nói. Đi qua, ngươi thu hoạch đến thái hư khí tức. Lục Châu hỏi, ngươi cũng thế. Lam Hy Hòa mặc dù không có cảm nhận được Lục Châu thân bên trên tồn tại thái hư khí tức, nhưng mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt đến 12 mệnh cách. Lam Hy Hòa chắc chắn Lục Châu có thái hư khí tức. Lục Châu dứt khoát đâm lao phải theo lao. Thừa nhận chính là, Lam Hy Hòa nói ra, trước kia tham dự thái hư kế hoạch rất nhiều người. Kim Liên giới không có người tham dự. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là giảo hoạt nữ nhân. Cái này là cố ý thiết sáo đâu. Lục Châu không vội không chậm, chấn định thong dong nói. Ai nói nhất định phải tham dự thái hư kế hoạch, mới có thể đi chỗ bí ẩn. Câu trả lời này, mãn phân, lệnh Lam Hy Hòa tìm không ra lỗ thủng. Nàng chuyện lại truyền, nói ra, ngươi có thể được đến bạch trạch tán thành. Có thể ta xem nhẹ ngươi, ta bạch trạch mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Lục Châu nói ra, cái này lúc, cô gái áo lam đi tới hạ thấp người nói. Chủ nhân, Lục tiền bối. Lại qua một khắc đồng hồ, liền đến thục địa, Lam Hy Hòa nói ra, được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.